Chương 42, yêu nhau kim tự tháp cường tập trận đến. Không hổ là châu Phi, ngoại trừ Thái Dương cùng sa mạc, hầu như không có gì cả đứng ở nhất nguy nga kim tự tháp cờ hờ UF vũ đỉnh, chọc ngắm nhìn xa xa cái kia mênh mông vô bờ hoàng sa hoa mạc, phát sinh một tiếng không rõ cảm khái. Từ Gibraltar eo biển để đạt Ma Lạc Ca sau đó, hắn mang theo hủy hẻo Mỹ Nạ ở Thủy Chi Đô Du lãm chừng một tháng thời gian, mới có dọc theo đường ven biển siêu Ai Cập đi tới. Bởi vì hủy hẻo Mỹ Nạ vẫn là nhân loại khu, cộng thêm trước đây vẫn lấy tư cách công chu A đều bị ước thúc ở trong vương cung nguyên nhân, lần đầu đi xa nàng hứng thú cực kỳ đắt đỏ, vì vậy chân của hai người chỉnh cũng không nhanh. Đương nhiên, hủy hẻo Mỹ Nạ vẫn là giống như kiểu trước đây trầm mặc ít nói. Bất quá bây giờ cùng nàng ở chung lâu ngày chắc đã phi thường tình tưởng đây là như thế nào một người. Tên là Huy Hẻo Mỹ Nạ Cắt Mực Công Chú A, là một cái làm người cổ hủ nghiêm túc cần một mạch, rất thích mang lên cho mình mặt nạ nữ hài. Nàng ở về tình cảm ít sẽ đem nội tâm tâm tình biểu đạt ra ngoài, hoặc là ước gáp trong lòng, hoặc là hành động chứng minh, luôn là khẩu thị tâm phi. Tại nội tâm ở chỗ sâu trong, tình cảm của nàng so với ai khác đều muốn nhiệt tình. Nếu không, buổi sáng hôm đó, nàng cũng sẽ không lại trong mơ hồ lộ ra chân tình, chủ động nhảy lên chặt thân thể. Nhớ tới mang theo hủy hẻo Mỹ Nạ chạy trốn mặt thực truy sát sau đó, đạt được vui sướng tột cùng công chu A khôi phục thanh tỉnh phía sau cái kia thẹn quá thành giận dáng dấp, chặt liền nhịn không được cười trộm không ngớt. Vì sao cười là vậy một hồi mang theo vi diệu giọng quan thanh âm vang lên, từ chặt phía sau, đi tới một cái đẹp vô cùng nữ tính. Tơ lụa áo sơ mi mặc áo. Theo diệp tử hoa văn dài mảnh váy, khiến người ta hoài nghi nàng là không phải lầm trường hợp trang phục người quý phụ. Cái này tự nhiên nắm giữ xa hoa nhưng lại do nét phong cách nữ tính, tự nhiên chính là bị chặt từ Hà Lan vương cung bắt cóc công chu Á Huy Hẻo Mỹ Nạ Cắt Mẹo. Mặc dù là nhân loại, nhưng là ở cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ trong, đã có ít nói công chu Á, ma vương sùng phi, cùng với chiến đoan cựu con các lộ hủy trựa một xưa di danh sưng. Là một nhân loại cư nhiên sở hữu lớn như vậy danh khí, từ cờ dìm sần cùng hiện thế va chạm tới nay, xem như là khai thiên tích địa đầu một lần. Bị chắc có thể ra chỉ nghỉ hè nhiệt độ ổn định cùng với phảng phất tự tại pháp nàng tuy là vẫn là nhân loại, nhưng là lửa viêm liệt hỉ dò gì khô giáo bao cát, đối với nàng không có một tia quấy rầy. Liên như cùng nàng ấy thân yến hội trang phục giống nhau, hoàn toàn chính là một vị xuất hành quý phụ. Ngắn ngủn thời gian 3 tháng. Hoàn thành thiếu nữ đến thiếu phụ thay đổi với Hẻo Mỹ Nạ, cũng đã trải qua trước đây tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sinh hoạt. Từ ngày hôm đó sáng sớm bị chặt từ vương cung mang đi sau đó, cuộc sống của nàng liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đối với cái này chủng chỉ có thể xuất hiện tại chuyện cổ tích bên trong kỳ diệu từng trải, Hẻo Mỹ Nạ dường như rất vui vẻ. Đương nhiên, loại này vui vẻ tình cảm, nàng cũng không có đi qua ngôn ngữ hoặc là thần tình biểu hiện ra ngoài. Chỉ có đang cùng chặt thân thiết thời điểm, xuyên thấu qua vậy từ trong xương tản mát ra ôn nhu và nhiệt tình, khả năng cảm giác đều nàng thân tâm vui sướng. Ta lại nghĩ tới buổi sáng hôm đó tình cảnh biết do Huy Hẻo Mỹ Nạ đã đoán được chính mình bật cười nguyên nhân, tuy nhiên lại giả vờ không biết phản vấn, loại này không phải thẳng thắn dáng vẻ, lệnh chặt cảm thấy nàng càng thêm khả ái. Hắn cố ý dùng sức đưa nàng kéo vào trong lòng, tiến đến bên thai nàng nói nhỏ. Ngươi vô sỉ là vậy. Huy Hẻo Mỹ Nạ trên mặt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, bị ôm thân thể kịch liệt giằng co. Nhưng mà, nàng nguyện chuyển thân thể đang dãy rùa trong lúc đó sinh sinh ma sát, ngược lại nâng lên chặt khát vọng. Nhìn Huy Hẻo Mỹ Nạ gần trong gang tấc hoàn mỹ khuôn mặt, chặt túi đầu ngậm vào môi anh đào của nàng, phía dưới thì một cách tự nhiên giải trừ của nàng ràng buộc, nhấc lên chéo quần về sau, đưa nàng ôn nhu áp đảo ở tại đỉnh kim tự tháp trên thềm đá. Linh Phun, HTTP. SHSCTM vực chọc mang theo tự hào giọng cười lớn. Bất quá, tự hào thuộc về tự hào, nên đường chạy còn là muốn chạy trốn. Chọc cũng không nói nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem Huy Hẻo Mỹ Nạ chặn ngang ôm lấy, thân thể bốn phía hiện ra vô số màu tím hình thoi tinh phiến, bảo vệ bọn họ bay lên bầu trời. Huy Hẻo Mỹ Nạ cũng tự nhiên nắm ở chặt cổ, động tác này có vẻ vô cùng thành thạo. Bởi vì ở nơi này mấy tháng sống trong cảnh đảo vong tới nay, đã làm qua vô số lần. Dựa theo trước kia từng trải, lúc này đây vẫn như cũ sẽ là lấy chặt cùng Huy Hẻo Mỹ Nạ thuận lợi chạy trốn cáo chung. Nhưng là, đang ở ôm Huy Hẻo Mỹ Nạ chặt mới vừa bay lên trời thời điểm, một loại không rõ tim đập nhanh đánh vào trong lòng. Không tốt lần đầu tiên, Hiệu kẹo mì nạ chứng kiến chắc trên mặt xuất hiện cái loại này biểu tình kinh hãi, sau đó nàng liền phát hiện vốn chuẩn bị phi thượng thiên chống không chặt đột nhiên đưa nàng để xuống, lưu lại một câu chờ ở đây ta lời nói về sau, liền xoay người hướng phía hỏa diễm quân đoàn đánh tới phương hướng nên liếu thượng khứ, cấp tốc lao vùn vụt thân ảnh ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phát sinh chuyện gì là vậy đang ở hẻo mì nạ trong lòng dâng lên như vậy một loại nghi hoặc thời điểm, kế tiếp phát sinh sự tình, cho ra nàng đáp án. Matthew, cẩn thận đánh lén lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đón nhận Matthew chắc, ở đối phương trong ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt đi tới trước người của nàng, khàn cả giọng gầm thét. Bị đối phương kỳ quái cử động cùng không hiểu gầm thét Matthew trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên chưa có lấy lại tinh thần tới. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía dưới đánh tới, làm nàng trong nháy mắt hiểu chập nói bên trong cảnh cáo. Không kịp cảm động, nàng nhanh chóng đối với kỵ sĩ đoàn hạ mệnh lệnh. Dơ khiên phòng ngự chỉ là, cái này ra mệnh lệnh được hơi trễ, mà người đánh lén cường đại, cũng vượt xa khỏi nàng dự liệu. Dầm dầm dầm trước nay chưa có cường liệt trùng kích góp đủ phía dưới truyền đến, mới vừa tới được đến thay đổi đầu ngựa kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt quân lính tan rã. Bị một cổ cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được đánh thành vô số hỏa diễm mảnh nhỏ. Sau đó, vẻ này kích phá kỵ sĩ đoàn thần bí tốc độ công kích không giảm, thẳng tắp hướng phía mặt thiệu đánh tới. Thật mạnh từ vẻ này cường đại đến bất khả tư nghị công kích chuyển tới sắc bén sắc cơ, lệnh mặt thiệu cảm nhận được chết uy hiếp. Coi như là bình thường hình dáng tình huống bên dưới, mạnh mẽ như vậy địch nhân, nàng chính diện cũng chưa chắc có thể chiến thắng, huống chi đối phương là đánh lén. Thế nhưng Mặt thiệu nhưng trong lòng không chút nào vì mình sinh mệnh lo lắng, liền như cùng một năm trước nàng gần bị xử hình lúc giống nhau. Bởi vì ở bên người nàng, có chắc. Cương đại đến không cách nào ngăn cản công kích trong nháy mắt đánh tới, nhưng là chắc cũng đồng dạng đi tới cùng mặt thiệu cách xa nhau không hơn 100 mét xa địa phương. Vạn năng tự tại phạp rẻ mạ tỉ cả lần nữa kiến công, một cái thuấn di đột nhiên xuất hiện tại mặt thiệu đang phía dưới, chắn cái kia cường đại công kích phía trước. Cái kia anh tuấn thân ảnh. Ở mặt thiệu trong lòng, là cao lớn như vậy khiến người an tâm. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.